mang ra bàn ghế, ở cửa treo lên đèn lồng đỏ thẫm. Mặc dù đơn sơ, nhưng cả viện cũng là đầy không khí vui mừng. Cơm nước no nê, màn đêm phủ xuống, trăng tròn treo ở bầu trời đêm, thả ra nhu hòa ánh trăng. Nếu hôm nay là ngày đại hôn, theo lý mà nói, Sở Hành Vân phải cùng Thủy Lưu Hương cùng đêm xuân, kết thành phu thê liền cành. Nhưng sau khi ăn cơm tối, Thủy Lưu Hương thì vẻ mặt đỏ bừng xông vào gian phòng, khóa cửa lại. Một màn này, nhất thời nhường Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng hắn rõ ràng, Thủy Lưu Hương đối với hắn là thật tâm thật ý. Nhưng Thủy Lưu Hương niên kỷ quá nhỏ, chỉ là 15 tuổi tiểu cô nương, còn không có làm tốt chuyện nam nữ chuẩn bị. Thiếu gia, lúc này, Sở Hổ rửa bát, hắn theo Sở Hành Vân ánh mắt, nhìn về phía căn phòng của Thủy Lưu Hương. Trên mặt lập tức lộ ra thâm ý tươi cười. Nói, ta nhớ kỹ ở trong kho hàng, tựa hồ có cái chìa khóa sơ cua. Nếu không ta cho ngài mang tới. Ngoặc kép, ngươi người này, thiếu gia ta là hạng người như vậy sao? Sở Hành Vân liếc Sở Hổ liếc mắt, thấp giọng quát dẹp đường. Tiểu hoạt đầu, đừng tưởng mấy thứ này, còn không nhanh ngủ. A, Sở Hổ bĩu môi, nhanh như chớp, trực tiếp về phòng của mình. Nhìn bóng lưng Sở Hổ rời đi, Sở Hành Vân lắc đầu. Bất quá, loại bầu không khí này nhường hắn cảm giác thật thoải mái. Có một loại nhà ấm áp. Trở lại phòng của mình, Sở Hành Vân cũng không có lập tức ngủ, mà là ngồi xếp bằng ở trên giường. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt khép kín đột nhiên mở, nơi mi tâm có một đạo kim mang toát ra, ngưng tụ thành một quả ngọc thạch lớn chừng quả đấm trẻ mới sinh, rơi vào trong tay của Sở Hành Vân. Nhìn mai ngọc thạch quen thuộc này, Sở Hành Vân vô cớ cười buồn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở trước hôm nay, hắn nhớ rõ tự mình đang khổ tu ở Thiên Linh đỉnh núi, mắt thấy sẽ bước vào đế cảnh, một thanh trường thương thấu ngực, đâm xuyên qua trái tim. Người động thủ là anh em kết nghĩa của Sở Hành Vân, một trong thập đại võ hoàng, Ngạo Dương võ hoàng, Tiêu Hình Thiên. Người này kết bạn cùng Sở Hành Vân với Vô Tận Nhiệt Hải. Khi đó, Tiêu Hình Thiên bị vô số cường giả vây công, đã đến đường cùng, là Sở Hành Vân cứu hắn, trợ hắn giải vây, giúp hắn chữa thương. Từ đó về sau, hai người bọn họ chí thú hợp nhau, liền kết bái làm huynh đệ, cùng nhau lang bạt chân linh đại lục, nhập bí cảnh, giết cường địch, đoạt bí bảo, tình nghĩa sâu, so với thân huynh đệ còn muốn thâm hậu. Nhưng tối hậu, Tiêu Hình Thiên lại phản bội Sở Hành Vân, âm thầm đánh lén, nhường hắn bỏ mình tại chỗ. Trước khi chết, Sở Hành Vân vẫn khó mà tin được sự thật này. Khi tối tăm bao phủ một mảnh, hắn lần thứ hai mở hai mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện tự mình về tới 16 tuổi. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân thì lâm vào trong ký ức xa xưa. Còn nhớ rõ đời trước, Sở Hành Vân sau khi khỏi hẳn bệnh nặng, thì vội vội vàng vàng chạy đi Thủy gia, hướng Thủy Thiên Nguyệt cầu hôn. Kết quả cuối cùng, không chỉ có bị Thủy gia cự tuyệt, còn bị Thủy Sùng Hiền đánh thành trọng thương, đuổi ra khỏi thành Tây Phong. Khi đó, Sở Hành Vân hầu như cảm giác mình muốn chết, là Thủy Lưu Hương giúp hắn chữa thương, trả lại cho hắn tìm chỗ ở, vẫn chiếu cố hắn cho đến khỏi hẳn, cũng chính là đoạn thời gian nhường Sở Hành Vân yêu Thủy Lưu Hương sâu đậm. Hai người ly khai thành Tây Phong, mai danh ẩn tích, ở Lưu Vân Hoàng triều lang thang, quá màn trời chiếu đất sinh hoạt. Khi đó, tuy rằng rất khổ sở, nhưng bọn hắn đều giống nhau, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ gặp thú triều tập kích bất hạnh. Thủy Lưu Hương vì bảo vệ Sở Hành Vân, chết thảm ở dưới vuốt yêu thú. Một màn kia, Sở Hành Vân vĩnh viễn cũng sẽ không quên, khắc ở sâu trong đầu. Đã trải qua cửu tử nhất sinh, Sở Hành Vân còn sống. Mặc dù thiên phú thấp, nhưng bằng vào nhạy cảm cảm giác sinh tồn, hắn xông xáo cả tòa chân linh đại lục, song nhiều kỳ ngộ, tối hậu trở thành phách thiên võ hoàng oai phong một cõi. Nghìn năm thời gian, giống như một giấc mộng. Nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho tiếc nuối năm đó phát sinh nữa. Sở Hành Vân nắm chặt nắm tay, ở trong lòng yên lặng phát thệ. Trong đầu, chậm rãi hiện ra hai hình ảnh quen thuộc, mà vừa xa lạ thân thia hình ảnh. Hết chương.